Thần đạo Đan Tôn, chương 2483, nhị bí, góc truyện audio.com, quá cường đại, một quyền đánh bay đối thủ tương đương với đế tinh bát bí. Thực lực so với ngả Lý Nạp còn cường đại hơn, thông thiên quan có thể tìm ra được người thứ hai như vậy sao? Có lẽ chỉ có tinh thần Nguyệt A, còn nữa kịch biến ở khu vực trung lập cũng bị mọi người lý giải, không chỉ là tiên phủ cảnh, hiện tại chí tiên vương thăng nguyên cảnh gì đó cũng có thể đi vào. Chuyện này khiến cho mọi người bất an, có lẽ sẽ rất nhanh bộc phát đại chiến toàn diện. Bên vị vực cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, lần nữa nhắc lại yêu cầu, luận bàn cùng cấp độ với tiên phủ cũng đưa ra điều kiện. Nếu như bên tiên vực thắng một trận, như vậy dị vực sẽ không xâm lấn một vạn năm. Chuyện này khiến cho rất nhiều người động tâm, thắng một trận có thể đổi được một vạn năm hòa bình, đồng nghĩa với việc tiên vực có thêm thời gian dưỡng sắc còn có thời gian đi bồi dưỡng người trẻ tuổi, như vậy mới có thể đối phó với lần xâm lấn tiếp theo của dị vực. Nhất là tiên vực là nơi không thiếu tiên phủ cấp bậc đế tinh, có tư cách chiến một trận, đương nhiên cũng có khả năng chiến thắng. Đây đương nhiên không phải là chuyện mà người bình thường có thể quyết định được. Mà là những tiên vương kia, thậm chí chỉ có tiên vương cửu trọng hiên mới có tư cách tham dự thảo luận. Mà 7 ngày sau, cuối cùng cũng quyết định chiến một trận. Chỉ có một chữ chiến, nhưng lại khiến cho chiến ý của tất cả người trong thông thiên quan bị nhen nhóm. Vì muốn trọng trấn quân tâm, đám tiên vương còn thả ra một tin tức. Ví dụ như những đế tinh như Kỳ Vô Danh, những năm này được toàn lực bồi dưỡng, có vài vị tiên vương cửu trọng thiên thông hiểu quy tắc ra tay, thậm chí không tiếc tiêu hao bổn nguyên, tăng tốc thời gian cho bọn hắn. Tạo ra thêm thời gian tu luyện cho bọn hắn. Hơn nữa lại có tài nguyên của cả tiên vực cung cấp, khiến cho tiến cảnh tu vi của những người này nhanh tới kinh người. Mỗi một người đều là siêu việt ngũ bí, nhưng cụ thể là cảnh giới gì, đám tiên vương cũng không có lộ ra. Phải biết rằng thông thiên quan này nói không chừng có gian tế dị vực. Chuyện này quá bình thường, bởi vì bên tiên vực là bên yếu thế, hơn nữa lại ở vị trí yếu thế tuyệt đối. Khó đảm bảo không có người phản bội tiên vực, thậm chí trong đó còn có khả năng là đại nhân vật quan trọng. Cho nên tư liệu cụ thể không thể nào tiết lộ ra được. Song phương ước định, mộ tháng sau tiến hành luận bàn trận thứ ba ở khu vực trung lập. Nói là luận bàn, kỳ thực vô cùng tàn khốc và máu tanh. Nào có lần nào mà không chết người, nào có lần nào không khiến cho thiên kiêu biến thành tàn phế, triệt để chấm dứt con đường võ đạo cơ chứ. Chỉ có điều những hy sinh này đều là ở bên tiên vực. Hiện tại bên tiên vực lòng tin tràn đầy, bởi vì lần này rốt cuộc bọn hắn có thể đẩy ra đế tinh của bên mình. Lúc trước ngả Lý Nạp ngang tài năng sức với Tạp Chát Long, sau có người tàn sát gà dùng một quyền đánh bại Á Mỗ. Lại thêm có đám người Kỳ Vô Danh gia nhập bên tiên vực, có thể nói là khí thế như cầu vồng. Lăng Hàn thừa dịp thời gian một tháng này, đem thu hoạch lần này đổi thành tinh thạch, sau đó trắng trợn thu mua thần thiết. Mặt khác hắn lại đi khu vực trung lập rút tất cả thần thiết trong phiến thiên địa này ra, dùng để đề thăng tiên ma kiếm. Nhưng hắn lại lập tức thở dài, bởi vì phiến thiên địa này quá nhỏ, thực sự quá nhỏ. Chỉ là do hai giới va, góc truyện audio.com, chạm lẫn nhau, dung hợp mà thành, bởi vậy số lượng thần thiết bên trong cũng không đủ nhiều. Đương nhiên không đủ nhiều này cũng chỉ là một cách nói tương đối mà thôi, chỉ không có giúp tiên ma khí để thăng lên làm tiên khí. Tuy nhiên lại có thể khiến cho nó từ chuẩn tiên khí tứ tinh để thăng lên tới bát tinh. Bát tinh, đây là khái niệm gì chứ? Hiện tại tiên ma kiếm có thể chằm nát phòng ngự của thăng nguyên cảnh, tạo thành đả kích chí mạng. Cách thập tinh càng ngày càng gần, Lăng Hàn tươi cười, sau khi đạt tới thập tinh, như vậy tiên ma kiếm có thể hoàn thành bước nhảy vọt cuối cùng, trở thành tiên khí. Đổi lại là tiên khí khác có đưa cho hắn, hắn cũng không có cách nào điều khiển được. Nhưng mà thứ hắn luyện chế ra thì khác, có thể bộc phát ra toàn bộ uy năng. Đương nhiên, dùng thực lực của hắn hiện tại cũng không có khả năng hạ lạc ân ý chí võ đạo cấp bậc tiên vương trong tiên ma kiếm. Chỉ có thể dùng nó như là một kiện lợi khí mà thôi. Nhưng mà loại tiên binh như vậy chỉ cần bắn ra một đạo sát khí cũng có thể xé rách thân thể thăng nguyên, uy lực vẫn mạnh mẽ tới mức không hợp thói thường. Thật giống như thanh tiên kiếm trong tay Kỳ Vô Danh lúc trước, chém tới mức hắn chỉ có thể trốn đi trốn lại mà thôi. Sau khi tăng lên tiên ma kiếm, Lăng Hàn tiến vào hắc tháp bắt đầu trùng kích nhị bí. Nhiều năm như vậy tuy rằng hắn luôn hấp thu tri thức của khởi nguyên ma phương rót vào, nhưng bảo vật này là cấp bậc chuẩn thiên tôn, chỉ lưu truyền ra một ít chỗ tốt cũng khiến cho hắn hưởng thụ vô cùng. Bởi vậy tu vi của hắn bất chi bất giác đạt tới nhất bí đỉnh phong, có tư cách trùng kích nhị bí. Nhị ca, hồ nữ, loạn tinh có lẽ đã sớm trùng kích nhị bí, thậm chí là tam bí. May mà ta luyện chế rất nhiều thiên cổ nhất mộng đan, cũng đã sớm đưa cho bọn hắn. Bằng không sẽ chậm trễ hơn bọn hắn, Lăng Hàn lấy ra một khỏa thiên cổ nhất mông đan, tự mình nói một câu, sau đó ăn vào đan dược. Oanh, thân thể của hắn chấn động, thần hồn bị cưỡng ép kéo ra khỏi thân thể, tiến vào dòng sông năm tháng. Một bộ phận trí nhớ bị hắn chém dụng lập tức quay trở về, nhớ lại bản thân từng bị Cửu Ngũ Thiên Tôn đánh lén. Những thiên tôn này rốt cuộc có ý gì? Một mặt tiến lên, một mặt hắn lại suy nghĩ. Nếu như thiên vực bị công phá, đối với bọn hắn có chỗ tốt gì chứ? Sao lại phải chống cự một cách tiêu cực như vậy? Mặt khác, nếu như bọn hắn hy vọng thiên vực bị công phá thì tại sao lại không chủ động ra tay, trợ giúp dị vực một chút đây? Nếu như ba đại thiên tôn ra tay, hoàn toàn có thể tàn sát hết thiên hạ, đương nhiên không có ai chống cự dị vực xâm lấn. Như vậy tốc độ thôn phệ phiến thiên địa này của dị vực sẽ nhanh hơn nhiều. Còn nữa, cổ giới một phân thành hai cũng là thủ bút của thiên tôn, chỉ có bọn hắn mới có năng lực lớn như vậy, cơ hồ đoạn tuyệt con đường phi thăng thiên vực của sáng thế cảnh. Cách chương.